Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 776 Tam Cường ra lò. Cầu vé tháng, sau lại mấy ngày, Tinh Minh phái người dò hỏi các đại tông môn cùng gia tộc. Thu thập Thanh Vân Hội trong lúc hết thầy khả nghi manh mối, Thẩm Hoài Hy nhân cơ hội đem thiết. Trưởng thượng nhân đánh lén bọn họ sự tình đăng báo, còn đem lưu ảnh ngọc phục chế một phần, giao cho Tinh Minh người, kia lưu ảnh ngọc Giang Nguyệt Bạch xem qua. Thẩm Hoài Hy lục rất khá, mở màn hình ảnh hỗn độn, có loại hoảng loạn dưới lưu chứng cứ cảm giác, hơn nữa cuối cùng nàng kêu xong lời nói. Thả ra lỏa cá, thiết trưởng thượng nhân mặt nạ vỡ vụn, hôi phi yên diệt đến một nửa, hình ảnh liên lại ở hỗn độn gián đoạn rớt, có loại thu người không chịu nổi lỏa cá dư uy cảm giác, bất quá Thẩm Hoài Hy cùng Giang Nguyệt Bạch. Nói, thứ này nộp lên đến Tinh Minh, đại khái suất sẽ không đối phương thị tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Một cái có tích lũy đại gia tộc, khẳng định ở Tinh Minh có nhân mạch, Giang Nguyệt Bạch xem Thẩm Hoài Hy có điều tính kế bộ dáng, liền biết hắn còn có hậu tay, lúc này chỉ là trải chăn, Thẩm Hoài Hy làm việc. Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối yên tâm, Phương Thị lần này như thế nào cũng muốn lột ra không thể. Kể từ đó, cửu Hà giới Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông cũng có thể thành thật xuống dưới. Hơn nữa Trọng Minh Tiên Quân uy danh, Thiên Diễn Tông đủ để ở thượng giới đứng vững gót chân. An ổn xâm nhập 10 thế lực lớn bên trong, lúc sau. Chỉ cần làm từng bước phát triển, từng bước trưởng thành vì chân chính có thể so sánh Kim Lan Tông, Ngũ Nhạc Tiên Tông những cái đó nhãn hiệu lâu đời tông môn một phương cự phách liền hào. Này yêu cầu thời gian tích lũy, cấp không được. Nghĩ vậy chút, Giang Nguyệt Bạch liền nhịn không được đối thiên đã bái bái. Chân thành khẩn cầu Trọng Minh Tiên Quân thiên thu vạn đại. Tiên lộ trôi chảy, vô tai vô nạn, nếu là lại có thể hơi chút vãn một chút phi thăng liền càng tốt, chủ yếu là vãn một chút. Các phương diện tích lũy thâm hậu, cũng an ổn không phải sao? Rảnh rỗi không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch kiểm kê hạ chính mình lần này Thanh Vân Hội được mất. Hao tổn là cùng Bùi Thắng Nguyệt đánh kia một hồi. Nguyên Từ Thước cùng Thái Hòa dù đều có trình độ nhất định tổn hại. Cũng may nàng còn có tài liệu, có thể chữa trị. Tiếp theo, chính là Trọng Minh Tiên Quân để lại cho nàng bảo mệnh sát chiêu không có. Lần sau nhìn thấy Trọng Minh Tiên Quân, phải nghĩ biện pháp lại muốn một đạo. Quá dùng tốt, đến nỗi thu hoạch, thiết trưởng thượng nhân nhẫn chữ vật còn ở nàng trong tay. Không biết bên trong có bao nhiêu đồ vật, lúc này bị nhốt Thanh Vân giới. Giang Nguyệt Bạch cũng không dám trực tiếp mở ra, sợ nhẫn chữ vật có cái gì mai phục. Chỉ chờ trở lại Thiên Diễn Tông lúc sau, tiến vào đài sen tiểu thế giới lại mở ra, như thế mới bảo hiểm. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở doanh trướng. Lục Nam Chi ở một bên nhắm mắt điều tức. Nàng đem bạch trạch giác từ nhẫn chữ vật lấy ra. Tìm được Lộc Linh lúc sau, nàng liền thuận tay thu đi vào. Gì? Tại sao lại như vậy? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc mà nhìn trong tay sừng hươu. Không hề là thánh khiết quang huy thuần trắng sắc. Mặt trên mang theo rất nhiều cũ kỹ sơ bẩn màu vàng lấm tấm. Hơn nữa bên cạnh còn xuất hiện phong hóa mài mòn dấu vết. Này hương vị, Giang Nguyệt Bạch đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Mở trừng hai mắt, trực tiếp đem bạch trạch giác ném đi ra ngoài, thái tuế xú vị. Xong rồi, bạch trạch giác nhất định là phế đi. Phía trước bảo vệ bọn họ bốn người. Bị thái tuế hơi thở ô nhiễm, chỉ sợ không bao giờ có thể cho nàng mang đến vận may. Nói không chừng còn sẽ mang đến vận đen, Giang Nguyệt Bạch hảo một trận đau lòng. Lần này Thanh Vân Hội, nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được vận khí tốt chỗ tốt. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ giống lần này Thanh Vân hội như vậy thuận lợi quá, vứt đồng tiền lựa chọn gian đều. Có thể chung, nàng trước kia cũng không dám tưởng. Nhưng là đâu, vận khí sẽ không trống rỗng xuất hiện, chỉ biết hấp thu người khác, hoặc là tiêu hao quá mức chính mình tương lai vận may. Bạch Trạch Giác cho chính mình mang đến vận may đồng thời cũng có thể cấp bên người người mang đến trắc trở, không có. Cũng là tạo hóa cho phép, Giang Nguyệt Bạch an ủi chính mình một trận. Lại nhìn kia Tiết Bạch Trạch Giác sau một lúc lâu, cuối cùng tìm lớn lớn bé bé 10 cái hộp ra tới. Mỗi một cái đều là phong ấn vật phẩm dùng, 10 cái hộp bộ. Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Trạch Giác toàn phương vị phong ấn lên. Về sau có lẽ còn có thể dùng tới, lại đợi 3 ngày. Lộc Linh cùng Hoa Súng trở về, cùng Giang Nguyệt Bạch nói lời cảm tạ, trộm để lại cho Giang Nguyệt Bạch một khối có thể tiến vào yêu vực thạch phù. Mang theo còn chưa hoàn toàn khôi phục hỏa tuệ tử trước một bước rời đi. Nói là muốn tiếp tục đi tìm Thái Tuế chân thân, đối với rốt cuộc là ai đem nguyên bản nhốt ở thượng giới yêu vực Thái Tuế bắt đi, Lộc Linh cũng không biết nội tình, thậm chí không biết rốt cuộc là nhân tộc vẫn là ma tộc. Yêu vực cũng là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, Giang Nguyệt Bạch trước kia chưa bao giờ thâm nghĩ tới, Thái Tuế có thể tạo thành như thế đại diện tích phá hư, nếu không phải Thái Tuế cho nàng tiên thảo kinh cùng ngàn diệp vạn vật tay, làm nàng có thể chính mình tu luyện ra mộc linh, nàng khả năng kết đan đều khó, cho nên về Thái Tuế xuất hiện sự tình, nàng chưa bao giờ đã nói với những người khác, sau lại Thái Tuế mai danh ẩn tích. Các phương diện ảnh hưởng cũng bị hàng đến thấp nhất, khẳng định là yêu tộc ra tay duyên cớ. Giang Nguyệt Bạch còn nhớ rõ, lúc trước yêu tộc Tiện Lan Thiên Nam Tinh đã từng nói qua. Thái Tuế bị đưa đến thượng giới yêu vực sự tình, về Thái Tuế vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại địa linh giới, Giang Nguyệt Bạch cũng chưa từng có tìm tòi nghiên cứu qua. Chỉ nhớ rõ chính mình lần đầu tiên gặp được Thái Tuế là tại địa linh giới Triều Thiên Vực, tìm Mạc Bách Xuân lần đó, Mạc Bách Xuân bọn họ thăm dò một cái thượng cổ di tích, ngoài ý muốn đem Thái Tuế từ giữa thả ra. Lúc sau nàng muốn đi hỏi lại hỏi Mạc Bách Xuân ngay lúc đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Lộc Linh bọn họ rời đi ngày kế, Thanh Vân giới rốt cuộc giải phong. Lần này Thanh Vân hội các tầng cấp tam cường danh sách cũng xuất hiện ở Thanh Vân giới trên không. Kim Đan Kỳ Thiên Diễn Tông Vân Thường La Phù Kiếm Phái Hứa Hành Cầm Lan Tông Tiêu Dư Tiên Nguyên. Anh Kỳ Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch Chân Võ Tiên Tông Tạc Cảnh Sơn Thiên Diễn Tông Lục Nam Chi. Hóa Thần Kỳ Kim Lan Tông Lộ Triều Viễn Ngũ Nhạc Tiên Tông Hồng Chi Lâm Chân Võ Tiên Tông Kinh Đạo. Thắng Cầm Đan Kỳ Vân Thường cùng Hứa Hành trận chiến ấy tuy rằng không có đánh tới cuối cùng, nhưng ở Thái Tuế Vũ đánh úp lại khi Hứa Hành đã bị Vân Thường thả ra các loại linh thú toàn phương vị áp chế, không có tìm được thực tốt phá vây biện pháp, cho nên Pháp Thiên Tiên Quân cuối cùng phán định Vân Thường thắng. Hóa Thần Kỳ Lộ Triều Viễn cùng Hồng Chi Lâm kia một hồi là Hồng Chi Lâm mắt thấy Lộ Triều Viễn thế như trẻ tre, không nghĩ trước mặt mọi người bị này phá vỡ, ở chúng chiêu phía trước nhận thua. Tam cường lúc sau còn có 10 cường danh sách đến trăm cường danh sách, chẳng qua so với tam cường chú ý người không nhiều lắm, Tiên Minh cũng không sẽ cho ra 10 thế lực lớn xếp hạng, đều là dân gian cơ cấu căn cứ Thanh Vân hội chung tình huống tổng hợp các tông môn cùng gia tộc thực lực tự hành xếp hạng. Chiếu trước mắt trạng huống, Thiên Diễn Tông nhất định đứng hàng 10 thế lực lớn, rất có thể thế thân như ý môn trở thành thứ 9 hoặc là đệ thập. Thiên Diễn Tông nguyên anh kỳ đệ tử tuy mạnh, nhưng tông môn nội tình so với thượng giới mặt khác nhãn hiệu lâu đời tông môn cùng gia tộc vẫn là kém chút, kéo chân sau. Dù vậy, một cái ở thượng giới mới bộc lộ tài năng tông môn. Lần đầu tiên tham gia Thanh Vân Hội là có thể nhất cử tiến vào 10 thế lực lớn chi liệt. Đã làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng, Thiên Diễn Tông từ đây lúc sau không hề bừa bãi vô danh, cùng với tam cường danh sách mà đến. Còn có ngoại giới phi kiếm truyền thư, trong lúc nhất thời như đầy trời sao băng, từ bốn phương tám hướng tiến vào Thanh Vân giới bên ngoài các đại tông môn gia tộc chủ sự người. Trong tay, thấy rõ đưa tin nội dung, đặc biệt là những cái đó ở vào Tử Vi, Thái Vi hai đại tinh minh môn phái cùng gia tộc, tất cả đều bị cả kinh hồn vía lên mây. Lập tức mang theo từng người đệ tử từ vừa mới tu hảo truyền tống trận rời đi, Triệu Phất Y cũng thu được Ôn Diệu đưa tin, gần nhất là báo bình an, thứ hai là nói cho Triệu Phất Y, Thái Vi tinh minh toàn tuyến thất thủ, Giang Nguyệt Bạch bọn họ nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cùng những người khác cùng nhau nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Bởi vì này hết thảy, Thẩm Hoài Hy đã dự đoán được, liền ở Triệu Phất Y chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi Thanh Vân giới khi Pháp Thiên Tiên quân phái người tiến đến, thỉnh Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy cùng nhau, cùng với mặt khác Tam Cường, toàn bộ đến Thái Bạch giới Quan Tinh Lâu chung một tự. Hết chương.